Được rồi, coi như em nói có chút đạo lý, nhưng mà để chị lựa chọn mà nói, chị vẫn là tình nguyện chịu được làm thiếu phu nhân phiền não. Cười cười, Đường Khúc Dĩnh không hề bày tỏ ý kiến nữa. Mỗi người có một lựa chọn, tốt hoặc không tốt của mỗi người khác nhau. Nặng nề thở dài, Viên Bế Tình hâm mộ nói, nếu như mà chị có thể cũng như em, gả cho một lão công vừa có tiền lại có danh tiếng, người còn sáng dấp tuấn mỹ như vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Những thứ điều kiện bên ngoài này đích xác là rất hấp dẫn người, nhưng cô cũng muốn chỉ có tình yêu của Tân Chánh. Yêu, từ lúc nào bắt đầu cô trở nên lòng tham như vậy? Cô không chỉ cầu Tân Chánh tiếp nhận cô, hơn nữa còn nghĩ giành được tình yêu của hắn. Có phải hay không bởi vì cô yêu hắn, cho nên cũng hy vọng mình có thể có được tình yêu của hắn? Không, cô không thể yêu hắn, điều này sẽ làm cho cô bị thương sâu hơn. Đây là một đoạn hôn nhân không có tương lai, cô tại sao có thể yêu hắn? Còn nhớ hết, cô nghĩ muốn lừa gạt người nào, cô đã yêu hắn, bằng không cô sẽ không để ý đến hắn như vậy, sẽ không chạy theo nhất cử nhất động của hắn, mà tại sự vui vẻ cùng khổ sở. Đang suy nghĩ gì, nhìn cô, Viên Mỹ Tình cười đến mập mờ. Người đến lão công sao? Quay đầu Đường Cước Dĩnh ngại ngùng mặt đỏ lên. Không có. Nhớ hắn thì liền là nhớ hắn, làm chi không thành thật như vậy. Lộ ra một kiểu nụ cười mơ mộng của thiếu nữ, Viên Mỹ Tình say mê nhắm mắt lại. Nếu như chị mà là em, chị một ngày 24 giờ cũng sẽ đem hắn ôm ở trong lòng. Riêng là nghĩ tới cái gương mặt kia sẽ làm cho chị thần hồn điên đảo. Nếu như chị hy vọng đúng giờ tan sở, giờ làm việc tốt nhất không cần thần hồn điên đảo. Ảo não mở to mắt, Viên Mỹ Tình đang chuẩn bị buột miệng chất vấn là ai đang gơ xa, lại đã thấy quản lý các cô nghiêm mặt nhìn các cô chằm chằm. Quay lại với nụ cười ngây thơ, cô cố làm ra vẻ đáng yêu hỏi, quản lý, anh không phải là ở trong phòng làm việc hay sao? Tôi không thể đi ra ngoài hay sao? Có thể, anh cao hứng là tốt rồi. Còn không đi làm việc? Đúng đúng, dạ. Điều mạng gật đầu, Viên Mỹ Tình vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, một bộ rất nghiêm túc viết báo cáo. Như là khóe mắt lại nhịn không được len len liếc quản lý của họ. Nhiều cố đoán vị quản lý nghiêm túc kia của bọn họ vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh liền đỏ mặt. Tiếp giống như đứa bé làm sai việc gì, liền vội vội vàng vàng hấp tấp, chính là đi ra khỏi bộ phận nghiệp vụ. Khống chế không được bật cười, Viên Mỹ Tình nhìn có chút hả hê nói, Khúc Dĩnh em nhìn thấy được đi. Chỉ cười, Đường Khúc Dĩnh đem tâm tư quay lại trên công tác. Hắn đang trốn tránh cái gì? Nhìn Mãn Thiên tình đấu, Tân Chánh không ngừng hỏi mình. Khi hắn từ đêm mây mưa hôm đó tỉnh táo lại, nhìn Đường Khúc Dĩnh bên cạnh, cô lại như vậy khiến người động lòng, như vậy chọc người thương mến. Hắn chợt nghĩ muốn cả đời như vậy có được cô. Ý niệm đó như thế mãnh liệt, hắn sợ. Chả lẽ hắn đã hãm vào yêu một người phụ nữ, dùng mưu toan cột chặt hắn kia sao? Hắn không thích cái ý niệm này, không thể lý giải tại sao kháng cự lâu như vậy, cuối cùng phản lại sao trái tim cho cô bắt đi. Hắn nên oán hận cô mới đúng. Hắn muốn đem cảm giác lúc đầu tìm trở về, cho nên hắn chạy đến nơi đây của Blue, nỗ lực nghĩ muốn tìm về tâm tình ban đầu. Nhưng là, thế nhưng hắn lại không ngừng nhớ nhung cô, nghĩ tới vẻ cô tự trách đến đáng thương, nghĩ tới bộ dáng thẹn thùng của cô, nghĩ tới nụ cười lốm đồng tiền rực rỡ của cô, nghĩ tới cô nhiệt tình như lửa bao quanh hắn. Nghĩ tới, nghĩ lại, tim của hắn càng lúc càng hồ đồ, càng lúc càng không biết làm sao. Đây là không đúng, hắn tại sao có thể để cho cô mê hoặc? Hắn là người đàn ông như vậy hoàn mỹ, cao quý. Hắn luôn đem phụ nữ dẫm mở dưới lòng bàn chân, mà người phụ nữ giống như cô vậy, thiết kế cái bẫy buộc hắn cưới cô. Coi như cô chỉ là một con cờ bị người sai khiến, cô cũng không xứng với hắn. Nhưng là... đáng chết, ai tới nơi này nói cho hắn biết hắn rốt cuộc đang uống lộn thuốc gì. Bù bồ, đi vào uống ly cà phê đi. Tựa tại cạnh cửa, Mạnh Vị Giác lo lắng nhìn Tân Chánh ngồi trên bậc thang. Hắn đã liên tục 3 buổi tối đều giống như cái bộ dạng hiện tại này, ngây ngốc ngồi trên bậc thang ngắm những vì sao. Mặc dù bầu trời mây đen sang đầy, căn bản không xem đến được một ngôi sao. Nhưng là thế nhưng, hắn lại có thể vừa nhìn, chính là suốt đêm, tuyệt không chịu gió lạnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Thật bội phục hắn, bộ sáng như vậy hành hạ thân thể, nhưng không có ngã bệnh, kia thật đúng là không đơn giản. Muốn cự tuyệt lại không muốn làm cho Mạnh Vị Giác có chuyện nói. Tân Chánh lắc đầu lấy lại tâm tình, đứng dậy đi theo Mạnh Vị Giác đi vào trong nhà. Khi cà phê đậm đặc thơm ngon xuống tới cổ họng, xua đi cái lạnh lẽo, bình tĩnh suy nghĩ tất cả, Mạnh Vị Giác rốt cuộc không nhịn được nói, trở về đi thôi. Liền anh cũng ở đây đuổi tôi, Tân Chánh mất hứng nhíu mày. Anh muốn ở lại chỗ này cả đời, tôi cùng ngỡ nghe cũng sẽ không phản đối, Mạnh Vị Giác tính tình dễ chịu mà nói. Nhưng cái người này sao lại khổ thế chứ? Trong lòng rõ ràng muốn cô ấy, lại muốn cưỡng bách chính mình không đi xem cô ấy.